Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sở nhân thực sự vui vẻ, núi rừng cổ đại đều là nguyên sinh, chắc chắn sẽ không có ít bảo bối nha. Phòng Diên Thương cũng đang sóng vai, cúi mắt nhìn ánh mắt nàng lấp lánh như ánh sao, ôn hòa lại nói. Nếu thực sự muốn vào trong thâm sơn, làm buổi tối cũng không thể trở về được, từ hoàng thành ra roi thúc ngựa, không ngừng đến buổi trưa đến đó coi như đã là nhanh rồi. Nhà sở nhân ôm cánh tay, quay lại nhìn đầu hắn một cái. Ta sẽ không cưỡi ngựa đâu. Tuy nói nàng cùng động vật ở chung không tệ, nhưng nàng cưỡi ngựa cùng hữu hạo ở chung không quan hệ, phải chịu tội chính là cái mông đi. Phong Diên Thương cười khẽ, dưới ánh mặt trời mặt hắn tỏa ra một tầng ánh sáng. Vậy ngồi xe ngựa quá chậm, có chút nhíu mi, một chút là lạng, một hai ngày cũng chưa về, vương phụ lại xảy ra việc gì thì phải làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Cười nhìn nàng, Phong Diên Thương có chút hứng thú. Nếu là mấy ngày nay ngươi không có việc gì, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không tìm ngươi, chúng ta cùng đi đi. Mấu chốt là, nếu Phong Diên Thương cùng làm một chỗ, có người muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù nàng không có võ công giống như bọn họ bay tới bay lui, thậm chí ở phương diện nào đó, có thể nói nàng tác sức chói gà không chặt, nhưng nàng tuyệt đối có trăm loại kiểu chết cho bọn họ lựa chọn. Phong Diên Thương khóe môi giơ lên, trong con ngươi sâu thẳm là hình ảnh nghiêm túc của nhà sợ nhân. Được. Có lẽ ra khỏi cửa vương phủ nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng hắn cũng rất muốn cùng nhà sợ nhân vào núi. Ừ, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nhà sợ nhân hào sảng vỗ vỗ cánh tay của Phong Diên Thương, sau đó xoay ngựa đi đến bên tường của tiểu viện, đem hồng xà giá lay mới được đinh đương đưa trở về lấy ra. Lại nhìn thoáng qua thiềm thử, rõ ràng lớn hơn nhiều trong giỏ trúc khác, rồi cùng Phong Diên Thương rời khỏi Lạc Sương Các. Hai người chậm rãi đi đến tiền thính, liền thấy Thích Phong một thân trang phục màu đen tự đối diện đi tới. Vương gia, Vương phi, Ngũ vương gia đến đây. Khom người chắp tay hành lễ xong, hắn mới quá nguyên nhân vội vàng đi tới. Thần sắc của Phong Diên Thương không thay đổi, nhà sợ nhân vừa vỗ hồng xà quấn quanh cánh tay nàng rồi vừa nói. Xem ra Ngũ ca ngươi đã biết, ngươi tối hôm qua gặp chuyện nên cố ý tới thăm ngươi. Ừ. Phong Diên Thương gật gật đầu, hai người hướng đại môn đi tới, quả nhiên Phong Diên Thiệu đang từ ngoài cửa đi đến. Hơn nữa phía sau hắn còn có một người khiến người khác không nghĩ đến, chính là Phong Diên Tinh. Nhà sợ nhân lập tức nhấn đuôi lông mày, hiện tại phóng nhãn toàn bộ vương phủ cũng không có ai dám chọc nàng. Nàng đã tự lâu không tìm được người chơi đùa, tay chân cũng đang ngứa ngáy, giờ lại có người đưa đến cửa, hắc hắc hắc. Ngũ ca. Vỗ về tiểu xà, nhà sợ nhân cùng Phong Duyên Thiệu để người nho nhã khiêm tốn chào hỏi, rồi vòng qua hắn đi hướng tới Phong Duyên Tinh. Phong Duyên Thiệu cười gật gật đầu, lướt mắt nhìn hồng xà trong tay nàng một cái, rồi đi theo hướng của Phong Duyên Thương. Sáng nay mật vệ báo lại, tối hôm qua có người ám sát ngươi. Thất đệ, ngươi không sao đấy chứ? Hai huynh đệ đứng chung một chỗ có ba phần tương tự. Không có việc gì, bất quá để cho bốn kẻ kia chạy thoát, chúng sử dụng cổ trùng. Nếu không có vương phi, bổn vương bây giờ còn không thể ra khỏi cửa thư phòng. Nhìn thoáng qua cánh tay trái, miệng vết thương bắt đầu khép lại, chỉ còn lại một chút không thoải mái. Phong Duyên Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua nhà sợ nhân đang cùng Phong Duyên Tinh mắt to trừng mắt nhỏ, nhẹ nhàng thở ra rồi có chút nhíu mi nói. Bên người hắn khi nào có nhiều cao thủ như vậy nhỉ? Thư tín hôm qua đệ phái mật vệ đưa tới, ta đã xem qua, cũng thấy được rằng hắn lần này đi Lam Cương bên người cao thủ nhiều như mây, thực tại làm cho bổn vương hoang mang. Phong Diên Thương thật sắc lạnh nhạt, ánh mắt xinh đẹp không có một tia độ ấm. Mật vệ vẫn còn đang điều tra, huynh không cần lo lắng quá nhiều, hắn rời hoàng thành là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuống tay. Huynh thời khắc hãy đem theo độc châm ta đưa cho huynh, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Độc châm khi đó, nhà sợ nhân cho hắn, hắn đều chuyển giao cho Phong Diên Thiệu, so với hắn, Phong Diên Thiệu càng nguy hiểm hơn. Nói đến việc này, bổn vương hẳn là phải cảm ơn đệ muội, độc châm của làng ấy dùng tốt lắm. Phong Diên Thiệu cười nói, sắc mặt Phong Diên Thương dịu đi rất nhiều, nhìn thoáng qua nhà sợ nhân đang dùng hồng xà hù dọa Phong Diên Tinh rồi nói. Bổn vương càng muốn cảm tạ Ngũ ca, dốc hết sức thúc đẩy hôn sự của chúng ta. Phong Diên Thiệu vỗ vỗ bả vai của Phong Diên Thương rồi nói. Sự huynh đệ chúng ta đâu cần nói mấy những lời này, nếu không có ngươi, ta sao có thể có ngày hôm nay. Giờ khắc này, hắn chính là một huynh trưởng. Thần sắc Phong Diên Thường lạnh nhạt, nhưng trong đầu cũng là suy nghĩ cuồn cuộn. Mấy năm nay nếu không có Phong Diên Thiệu chung quanh tìm dược, lại đi hộ quốc tự cầu ngọc lâm trụ, trụ thuyền cho hắn nội lực, duy trì tính mệnh, hắn sao có thể sống tới hôm nay. Ha ha ha ha. Nhà sợ nhân đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên, Phong Diên Thương cùng Phong Diên Thiệu đồng thời nhìn qua, chỉ thấy Phong Diên Tinh ngồi dưới đất chật vật, không ngừng nuôi về phía sau. Nhà sợ nhân khuynh thân về phía trước, một bàn tay không ngừng tới gần Phong Diên Tinh, trên tay là hồng xá cao cao ngẩng đầu lên, lưỡi nhỏ không ngừng phun ra thụt vào, vừa uy vọng vừa lẫm lẫm. Hộ vệ đứng ở cửa nhìn Phong Diên Tinh đầy đồng tình, muốn trêu chọc nhà sợ nhân ư, sẽ không có kết cục tốt đâu. Phong Diên Tinh không ngừng nuôi về phía sau, lập tức sẽ tiến vào vườn hoa. Nhà sợ nhân nét mặt tươi cười như hoa thu tay lại, đứng thẳng thân mình, vuốt ve đầu nhỏ của tiểu xà khích lệ nói. Hảo cục cưng, hôm nay muốn ăn thịt người không? Phong Diên Tinh ngồi dưới đất, mặt trắng như tờ giấy, nhìn chằm chằm chằm nhà sợ nhân đắc ý xào xạt, thì cảm thấy không cam lòng. Ánh mắt tràn ngập tức giận lóe lên sát ý, mạnh mẽ đứng bật dậy, bàn tay hướng cổ nhà sợ nhân chụp tới. Bên kia Phong Diên Thương ánh mắt biến đổi, thân hình lóe lên như một cơn gió xuất hiện ở bên người nhà sợ nhân, đồng thời ôm lấy nhà sợ nhân nuôi về phía sau, lăng lên một chân đá vào Phong Diên Tinh. Kết quả chân hắn sắp đụng tới thắt lưng của Phong Diên Tinh thì cứng đờ, rất nhanh thu hồi chân, nhìn Phong Diên Tinh dựa như chúng ta bắt đầu hắt xì liên tục. Nhà sợ nhân mắt cong lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Diên Thương, nàng không nghĩ đến Phong Diên Thương cư nhiên có thể vì nàng mà đá Phong Diên Tinh, bất quá nàng thực sự vừa lòng. Phong Diên Thương cúi đầu nhìn thoáng qua nhà sợ nhân cho hắn một cái cười sáng lạn. Tiểu thương tử, động tác của ngươi rất nhanh nha. Mau hơn nữa cũng không thể bằng nàng. Phong Diên Thương lắc đầu, đạo mắt nhìn Phong Diên Tinh ở đối diện đang cong thắt lưng che miệng, liếc cái mũi, dùng hết mọi biện pháp ngăn cản hắt xỉ. Còn người xẹt qua một tia sắc lạnh. Hắn nhìn Phong Diên Tinh lớn lên, cư nhiên cũng không biết hắn khi nào trở nên ngoan lệ như vậy. Cảm ơn ngươi đã tán thưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Cũng không thèm nhìn tới Phong Diên Tinh, nhà sợ nhân vuốt ve hồng xà xoay người bước đi. Tiểu tử kia, nếu không thể làm tàn cho hắn, nàng cũng phải đem hắn biến thành một dạng ngu ngốc. Thất đệ, đệ muội, dọc đường đi hãy cẩn thận một chút. Phong Diên Thiệu đứng trên bậc thang, khiêm tốn nói. Nhà sợ nhân hướng về phía Phong Diên Thiệu, hào phóng gật gật đầu, sau đó quay đầu những con ngựa cao to trước mắt. Tuy rằng trên yên ngựa phủ một tầng nhuyễn điểm, nhưng dưới tầng nhuyễn điểm chính là sắt. Ngựa chạy không cần bao lâu, mông nàng chắc cũng nát đi. Đi lên đi. Nhìn thần sắc nhà sợ nhân rối rắm, Phong Diên Thương cười khẽ, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy eo của nàng, rồi nhẹ nhàng xoay người. Trong nháy mắt hai người đã ngồi trên lưng ngựa. Nhà sợ nhân ngồi ở phía trước, phía sau chính là Phong Diên Thương. Hắn một tay giữ dây cương, cúi mắt nhìn người phía trước đang chăm chú nhìn hắn, ôn hòa nói: "Nếu mệt mỏi, chúng ta nên dừng lại nghỉ tạm, không cần vội." Nhà sợ nhân giật giật khóe miệng, nàng kỳ thực muốn hỏi không phải là cái này, nàng muốn hỏi hắn cưới con ngựa khác không được sao. Nhưng trong nháy mắt, nàng liền đánh mất ý niệm này trong đầu, bởi vì như thế này rất là thoải mái nha. Ngũ ca, chúng ta đi. Một tay nâng hồng xạ, một tay cầm lấy áo dài của Phong Diên Thương, nhà sợ nhân hướng về phía Phong Diên Thiệu, mặt mày tươi cười, con ngựa dưới thân niệm động. Phong Diên Thiệu gật gật đầu, nhìn chăm chú vào bọn họ, một đoàn người ngựa sải đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phong Diên Tinh, tựa vào bên cạnh đại môn không ngừng hắt xì, lắc đầu thở dài nói: "Thất tẩu ngươi đi rồi, ngươi nếu không đuổi theo, cho đến khi nàng trở về, ngươi hắt xì sẽ không dừng lại được đâu." Phong Diên Tinh hắt xì đến nỗi đầu choáng váng, tai ù, từ trong đại môn đi ra. Hộ vệ của Thất Vương phủ đồng thời đều tỏ vẻ đồng tình. "Ngũ ca, hắt xì." Hắt xì chia đều mười mấy giây một lần. Phong Diên Tinh cảm giác màng tạ màng nhĩ của mình phải rung lên. Nhớ tới nhà sợ nhân, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại thầm run sợ. Phong Diên Thiệu có chút nhíu mi, nuôi ra sau hai bước, quay đầu ý bảo hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ kia động tác nhanh chóng, chỉ tầm một phút sau lại dắt theo một con ngựa đi tới. "Mau đuổi theo đi, trong cung bổn vương sẽ tự nói giúp ngươi." Phong Diên Thiệu cũng không phải có khả năng làm cho hắn hội cung với bộ dáng này. Mẫn Phi lá gan nhỏ như vậy, Phong Diên Tinh nếu trở về như thế, thế nào cũng đem Mẫn Phi dọa ngất. Phong Diên Tinh một tay ôm miệng mũi, một bên hướng Phong Diên Thiệu khoát tay, rất nhanh nhẹ lên ngựa, nắm lấy dây cương, con ngựa thức thời chạy vội đi. Mặc dù nghe lời của Phong Duyên Thiệu đuổi theo, nhưng hắn đối với nhà sợ nhân vẫn là hận. Tìm được cơ hội, hắn thế nào cũng phải hảo hảo trả thù nàng. Một hàng hơn 10 nhân mã theo ngã tư đường yên tĩnh hướng tới cửa Bắc Hoàng Thành mà đi. Đây là lần thứ hai nhà sợ nhân tận mắt xem thành trì cổ đại. Từng dãy nhà ở chung chung điệp điệp, với dân chúng nhìn thấy họ đều né tránh từ xa, tản ra hơi thở cổ xưa. Mặc dù đây là Hoàng Thành, là nơi phồn hoa nhất của Đại Yến, nhưng vẫn không hề thiếu những người ăn xin. Bọn họ nằm trong góc đường, mặc quần áo rách tung tóe, bên người đặt một cái chén vỡ, làm nhạc sợ nhân không khỏi nghĩ tới cái bang. Tiểu thương tử, khất cái này có phải là cao thủ võ công hay không? Nhìn xung quanh, nhạc sợ nhân một bên hỏi. Nghe được câu hỏi như vậy, không chỉ Phong Diên Thương khó hiểu, bốn phía hộ vệ cũng mờ mịt. Vài người cùng nàng quen biết trực tiếp quay đầu nhìn nàng, ý hỏi vì sao nàng lại nói như vậy. Bọn họ nếu biết võ công cũng không đến mức lưu lạc đầu đường đi xin cơm. Cúi đầu nhìn nhà sợ nhân trước người, thực muốn biết đáp án. Phong Diên Thương kiên nhẫn mà trả lời. Nói như vậy, nơi này không có cái bang sao? Nếu bọn họ được biết võ công bay tới bê nuôi, hẳn là giang hồ mới đúng chứ. Có giang hồ, tự nhiên cũng có đủ loại môn phái. Phong Diên Thương nghe vậy thì bật cười nói. Cái bang sao? Là cái gì vậy? Đại Yến có thiếu lâm tử, Amnico, đạo môn, còn có một chút đạo sĩ nhàn tản. À, ta nói đùa một chút, không được sao? Nhìn hắn cười đến vui vẻ, nhà sợ nhân thoáng có chút khó chịu, giống như nàng thực không biết cái gì cả. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì quả thực có một vài tà giáo chống đối triều đình, đa số đều cổ động dân chúng tạo phản, từ tổ tiên Đại Yến cho đến nay đã thanh trừ không dưới 100 tà giáo rồi. Phong Diên Thương thấp giọng nói, thanh âm dễ nghe, trực tiếp tiến đến lỗ tai của nàng. Khoảng cách quá gần, nàng còn ngửi được mùi hương đặc hữu ở trên người của hắn, rất là dễ chịu. Nhà sợ nhân gật gật đầu, quả nhiên vô luận hiện đại hay là cổ đại, đều có một đám người e sợ thiên hạ bất loạn. Vương Phi vừa nói đến cái tên cái bang, tên thực có ý tứ. Phong Diên Thương tựa hồ muốn đả kích nhà sợ nhân, nhẹ giọng nói. Nhà sợ nhân những đuôi lông mày trả lời. Khất cái nếu vận dụng thích đáng cũng là một cỗ thế lực không thể bỏ qua. Khất cái mỗi lần đến mỗi một tấc đất, có mặt khắp mọi nơi, đồng dạng thân phận khất cái cũng tùy cơ ứng biến. Phong Diên Thường còn thực sự nghe nàng nói chuyện, con ngựa đạp đá đi trước, tầm mắt hắn cũng dựng ở trên gương mặt tinh xảo của nhà sợ nhân. Cũng có chút đạo lý, nhưng phải biết rằng từ xưa chỉ có nhân tài không hiểu thấy đủ. Nàng nếu là đảm bảo một khất cái ăn mặc ở đi lại, như thế nào còn khả năng nguyện ý mỗi ngày chịu đựng hôi thối lên phố ăn xin đây, bị người ta xem thường, chịu người ta đánh chửi hay sao? Phong Diên Thường tựa hồ thích cùng nàng thảo luận, hô mộ bốn phía đều dương cao lỗ tai để lắng nghe. Nhà sợ nhân xạo ngôn biện luận, võ mộ bọn họ cũng đều biết, tựa hồ cũng đều rất thích xem hai người bọn họ biện luận. Ai nói ngươi muốn trực tiếp cam đoan cho bọn họ cái ăn cái mặc đi lại đây? Có làm thì mới có ăn, ai làm tốt thì cho họ tiền. Nhà sợ nhân không phục, ngửa đầu nhìn Phong Diên Thường, hắn thật đúng là thừa tiền không biết dùng, trực tiếp cho phép người ta ăn mặc đi ở hay sao? Phong Diên Thường cúi đầu nhìn nàng, hai đôi mắt đối diện nhau, cùng mặc nam trang, người ở bên ngoài thoạt nhìn có chút quái dị. Thật ra cũng có chút đạo lý, tuy nhiên bí mật nếu nhiều người biết thì khó giữ, bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết, sinh hoạt tại tầng dưới cùng cũng chẳng làm nên được đại sự gì. Nhà sợ nhân chậm rãi, trừng mắt nhìn hắn, nghẹn không nói nên lời. Là nghĩ gì lại cùng tên gia hỏa này thảo luận về khất cái chứ? Hắn đường đường là một vương gia, sinh ra ở tầng lớp cao nhất trên đỉnh xã hội, làm sao có thể tin tưởng khất cái đây? Thực sự là phí lời mà. Chúng ta sắp rời khỏi thành. Nhìn sắc mặt của nhà sợ nhân biến sắc, chuẩn bị tức giận, Phong Diên Thương nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn về phía trước, cánh cửa thành cao cao tiến vào tầm mắt, tường thành rất cao, ước chừng bằng 3-4 tầng lầu. Trên tường thành có binh sĩ mặc áo giáp tuần tra. Tại thời đại vũ khí lạnh này, bọn họ chính là vũ khí lợi hại nhất của quốc gia. Không hề thiếu dân chúng bình dân, tiểu thương ra vào ngoài thành. Ở cửa thành có binh sĩ kiểm tra giấy thông hành. Nhà sợ nhân có chút tò mò vươn cổ, muốn xem chứng minh thư của cổ nhân viết như thế nào. Nhìn cái gì vậy? Thấy nhà sợ nhân có chút gian nan vươn cổ nhìn, Phong Xuyên Tương tươi cười như trước hỏi nàng. Cái kia? Bọn họ không cần phải thông qua giấy kiểm tra này mà trực tiếp được thông qua. Nhà sợ nhân lấy tay chỉ tờ giấy trong tay tiểu binh kia. Có cái gì tò mò sao? Làng cũng không phải không có. Đợi hồi phủ, ta đi thư phòng để cho làng xem. Phong Diên Thường một tay cầm lấy dây cương, thay đổi phương hướng. Một cánh tay bị thương, nâng lên giữ lấy eo của nhà sợ nhân, tránh cho làng bị ngã xuống. thân phận điệp của ta vì sao lại để ở chỗ của ngươi? Nhà sợ nhân nhìn sông đào chạy mãnh liệt bao quanh thành không để ý hỏi. Xuất giá thì phải theo họ của phu quân, nàng nói vì sao đây? Phong Diên Thương cúi đầu nhìn nàng, thất giọng cười nói. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, sao nàng thấy hắn cười có điểm đắc ý nhợ? Chẳng phải nhà sợ nhân là vợ hắn cho nên mệt tới chỗ của hắn, có cái quái gì phải đắc ý đâu? Thái Dương qua đỉnh đầu, nhà sợ nhân cùng một đoàn người ngựa sức cục cũng tiến vào sơn đạo. Trời đã vào giữa hè, dù đi đường núi, tán cây đã che khuất ánh mặt trời, nhưng vẫn không ngăn được không khí oi bức. Ngay cả ngựa đều có chút dao động, càng đừng nói đến là người. Nhà sợ nhân thật ra cảm thấy còn chịu được. Trước khi nàng cũng luôn tiến vào thâm sơn rừng già, có khi nửa tháng cũng không ra được. Đợi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, nàng giống như đã trở thành một người nguyên thủy. Đi lại gần như cả ngày trong đường núi nhỏ hẹp, hộ vệ đi phía trước lục tục ngừng lại. Phong Duyên Thương cũng giữ chặt cương ngựa dừng lại. Thanh Sam như xó, thoạt nhìn hắn còn chịu được khí hậu buổi trưa cùng của núi rừng. Vương gia, vương phi, phía trước không có đường, ngựa không thể đi được, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Hộ vệ mở đường phía trước trở về bẩm báo. Kỳ thực đây là con đường mà nông phu hái thuốc ở trên thôn vẫn đường đi. Từ nơi này đi vào trong núi, đi qua hai đỉnh núi mới có thể tiến vào thâm sơn rừng già. Vậy thì đi bộ, vốn hái thuốc cũng phải là đi bộ từng bước. Có thể ai đi hái thuốc mà còn cưỡi ngựa không? Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, kỳ thực so với cưỡi ngựa, nhà sợ nhân vẫn thích đi bộ hơn. Lưu lại hai người trông coi ngựa, những người khác còn lại đi vào trong núi. Phong Diên Thương phân phó xong cũng nhảy xuống ngựa, tư thái vô cùng tao nhã. Nhà sợ nhân không biết từ nơi nào lấy ra bình sứ nhỏ, đưa cho mỗi người một viên rồi dặn dò. Mỗi người bôi một chút lên trên giày, trên tay, còn có trên đùi của ngựa. Hộ pháp đó tiếp nhận, hiện nhiên rất ngạc nhiên đây là thuốc bột gì, nhưng vì Phong Diên Thương đứng ở phía sau nhà sợ nhân nên ai cũng không dám hỏi nhiều, cầm bình sứ tránh ra, những người còn lại cũng tò mò đi qua đó. Đó là cái gì vậy? Không chỉ là hộ vệ tò mò, Phong Diên Thương cũng thực hiếu kỳ. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, đối với trên mặt hắn không có một chút mệt mỏi thì có chút kinh ngạc. Trên chóp mũi của nàng thì đều đầy là mồ hôi, vậy mà hắn vẫn một thân rất nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng lẽ trên người hắn có dấu khối băng sao? Thuốc này có công dụng tương tự như thứ ngươi đang đeo, bất quá chỉ có thể tránh được độc vật, tránh không được cổ. Vừa nói xong, nhà sợ nhân quay đầu nhìn quanh bốn phía, đều là núi non trùng điệp hùng vĩ. Từ lúc chưa vào núi, nàng đã nhìn ra thâm sơn này rất lớn, lại ở trong núi lại càng rõ ràng. Phong Duyên Thương ánh mắt vừa động, chăm chú nhìn nhà sợ nhân đang đánh giá xung quanh, thanh âm ôn hòa nói. Liệu có thể làm phiền vương phi chế tác thêm vòng tay có thể tránh cổ được không? Mỗi lần có nguy hiểm, xông vào trước nhất đều là bọn hắn. Những người đó đều đi theo bổn vương nhiều năm, bổn vương không đành lòng xem họ gặp nguy hiểm gì. Nghe xong lời hắn, nhà sợ nhân thu hồi tầm mắt nhìn Phong Diên Thương, sau một lúc lâu mở miệng nói. Muốn bao nhiêu? Phong Diên Thương ánh mắt không nháy mà nói. 2 vạn. Thủ vệ mật vệ của hắn có khoảng 2 vạn, phân bố đại giang Nam Bắc, mỗi ngày đều cận kề với sinh tử. Nhà sợ nhân lập tức nhớn mày nói. Vì sao lại muốn nhiều như vậy? Hộ vệ trong vương phủ tổng cộng không quá 100 người. Khóe môi của Phong Diên Thương giơ lên. Còn có Ngũ Ca, nàng đã quên Thích Kiến chính là hộ vệ của Ngũ Ca sao? Hộ vệ của huynh ấy thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, có khi một đi không trở về. Ngữ điệu của hắn nhu hòa, nhà sợ nhân lại có điểm mau cốt tụng thiên. Hộ vệ cũng là nghề nguy hiểm quá đi, một đi không trở về sao? Vậy trở về làm 2 vạn sao? Chắc ta phải mệt chết đi mất. Có vẻ không quá vừa ý, nhà sợ nhân hử lạnh xoay người đi về phía trước, không để ý tới hắn nữa. Nhóm hộ vệ cũng sửa soạn xong, hai người ở lại trông coi ngựa, những người còn lại đem giỏ trúc ở trên lưng rồi xuất phát vào núi. Một đội hàng ngũ hộ vệ trẻ tuổi hứng chí bừng bừng đi vào đường núi. Con đường phía sau nhà sợ nhân và Phong Diên Thương thậm chí cỏ đều bị đạp bằng, chứ đừng nói nhánh cây chặn đường, chúng đều bị bẻ gãy. Bọn ở trên núi như mở đường rồi mở ra một con đường mới. Nhà sợ nhân có chút không vừa lòng, sắc mặt Phong Diên Thương lại không hề đổi, tựa hồ thực vừa lòng. Các ngươi muốn đem đường núi này san bằng sao? Không cần tập trung như vậy đâu, chia ra đi. Thích Kiến nói cho bọn họ hôm nay đến đây lấy những loại thảo dược gì đi. Khi sắp đến đỉnh núi, nhà sợ nhân sức cục nhịn không được nữa. Nếu cứ để như thế này mà tiến vào trong, dù có tiến vào sâu trong cùng cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Ngay cả cỏ dại đều bị san bằng thì thu hoạch được cái gì đây? Vâng. Thích Kiến đã sớm không nhịn được, nghe thấy nhà sợ nhân mệnh lệnh, lập tức đem đám hộ vệ còn sửng sốt phân tán ra, một bên giảng giải bộ dáng những thảo dược mà nhà sợ nhân đang cần. Gấp như vậy để làm cái gì? Chúng ta hiện tại cái khác không thiếu nhiều lắm, nhưng thời gian thì là nhiều nhất. Phong Diên Thương một tấc cũng không rời nhà Sợ Nhân, nhìn mặt làng để không kiên nhẫn cười nói: thời gian dĩ nhiên là nhiều, nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng. Tiểu Thương Tử, người nếu không tính làm việc thì đi theo phía sau đi, đừng có làm vướng bận của ta. Buông tay thả hồng xạ, nhà Sợ Nhân nói như dặn dạy con. Phong Diên Thương có vài giây không nói gì, nhưng nhà Sợ Nhân đã muốn theo hồng xạ đi lên phía trước. Lắc đầu, hắn không nhanh không chậm mà đuổi kịp nàng, còn thực sự nghe lời của nhà Sợ Nhân không quấy rầy nàng. Đi theo hồng xạ rất nhanh, họ đã qua đỉnh núi. Lối này cây cối thường rậm rạp, tán cây cơ hồ bao trùm cả đỉnh đầu, ngẩng đầu khó có thể nhìn thấy bầu trời. Hơn nữa nhiệt độ không khí rất cao, đi trong núi thực là oi bức. Hồng xạ đang trượt bỗng dưng dừng lại ở một chỗ cỏ dại rậm rạp, ngẩng đầu nửa người lên trên chờ nhà Sợ Nhân đi qua. Vật nhỏ, ngươi quả nhiên tìm được bảo bối. Trong chốc lát, nhà Sợ Nhân theo kịp, liếc mắt một cái nên nhìn thấy một gốc thực vật màu tím giữa đám cỏ dại, vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ đầu hồng xạ, rồi từ trong giày lấy một con dao nhỏ, ngồi xổm xuống đạo lên. Phong Diên Thương chậm rãi bước tới, trong vòng 20 thước không xa biệt lắm, cứ khoảng 2 thước thì có một hộ vệ, quả thực là tỉ mỉ tìm tòi. Nhưng trôi qua lâu như vậy, không có thu hoạch gì, ngoại trừ hai huynh đệ Thích Kiến Thích Phong cùng nhà Sợ Nhân giao tiếp tự lâu. Đây là cái gì? Xem thử nhà Sợ Nhân lấy được, Phong Diên Thương đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi. Hắn tự như đến trong thâm sơn rừng già lại tản bộ dáng còn thật nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là ma thảo, một mình làm thuốc cả trị liệu bệnh phổi, nhưng nếu cùng bách mau trồng cùng một chỗ sẽ làm cho người hoặc sinh vật tiếp cận chúng trong vòng 3 thước lâm vào hôn mê, trở lên trong phạm vi 3 thước khẳng định sẽ có bách mau thảo. Thích Kiến, tìm bách mau thanh đi. Vừa nói, nhà Sợ Nhân đã đem gốc ma thảo đạo lên, dễ bọc một đoạn bùn đất. Nàng nâng gốc ma thảo hướng một hộ vệ cách đó không xa vẫy vẫy tay. Đợi đến khi hắn đi tới, nàng đem nó đặt trong giỏ trúc cõng ở trên lưng. Nếu nói như vậy, chúng ta tiến vào phạm vi chúng nó phóng thích độc khí, vì sao không có phản ứng gì? Những thực vật đó Phong Diên Thương chưa từng thấy qua, nghe nói uy lực của chúng nó thực kinh ngạc. Những hộ vệ cách xa đó lại không bình tĩnh, bất chi bất giác tiến vào nơi nguy hiểm. Nhà Sợ Nhân rũ rũ dao găm đậy bùn đất, cười đến trên mặt mày đậy vui vui. Không thấy thượng ngã thảo này tươi tốt như vậy sao? Độc khí đều bị chúng nó hút đi rồi. Thiên nhiên chính là kỳ diệu như vậy. Phong Diên Thương giật mình, bốn phía hộ vệ bệnh tai lắng nghe cũng nhẹ nhàng thở ra. Vương Phi, người xem đây là bách mau thanh đi. Nghe theo nhà Sợ Nhân mệnh lệnh, Thích Kiến cõng giỏ trúc ở dưới sườn núi lên, trên tay nâng một cốc cây thảo chỉ cao khoảng 3 tấc. Nhà Sợ Nhân nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu rồi nói: đúng vậy, chính là nó đấy. Các ngươi đều đã nhìn thấy bộ dáng ma thảo cùng với bách mau thanh. Quanh đây ngã thảo rất nhiều, hai loại này tất nhiên cũng không ít. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đừng quên lấy một ít ngã thảo xen lẫn trong giỏ trúc, bằng không đợi đến lúc rời núi chúng ta đều chết chắc rồi. Sau khi đem mệnh lệnh hoàn tất, nhà Sợ Nhân tìm bóng dáng hồng xạ. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, vật nhỏ kia vậy mà không thấy tăm hơi đâu. Nó ở trên cây kìa. Phong Diên Thương thức thời mở miệng, ngón tay chỉ vào gốc đại thụ trong rậm rạp rừng già ở phía xa. Hồng xà thật nhỏ kia đang sung sướng leo lên trên. Nhìn đến cái cây kia, đôi mắt nhà Sợ Nhân sáng lên, nhấc vạt áo trước của áo choàng chạy nhanh tới. Phong Diên Thương khóe môi cũng mỉm cười, cùng với đi qua. Kết quả vừa mới đi được 2 bước, liền thấy được hình ảnh nào cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy động tác của nhà Sợ Nhân cực nhanh, tay, chân cùng sử dụng để trèo lên cây đại thụ. Động tác kia vạn phần thuần thục, tứ chi phối hợp thích đáng, so với hầu tử tốc độ còn muốn nhanh hơn. Chỉ vài động tác đã leo lên trạc cây, cách mặt đất khoảng tầm 2-3 thước. Thần pháp cực nhanh trèo lên cành lá rậm, đạp lên 2 nhánh cây, trực tiếp tiếp tục hướng về phía trước. Thân mình giấu vợ trong tán cây, người đứng ở dưới mặt đất khó nhìn được bóng dáng của làng. Hồng chị có Phong Diên Thương, nhóm hộ vệ ở chung quanh tìm kiếm ma thảo cũng bách mau thành cũng đều kinh ngạc vạn phần. Thực sự không nghĩ tới nhà Sợ Nhân sẽ có một mặt thô lỗ như vậy. Nhìn động tác vừa rồi của nàng, thực sự giống như một người quanh năm sống trong rừng núi. Nhà Sợ Nhân trên tán cây cũng quản không được nhiều chuyện như vậy, là cũng không chú ý những người khác, toàn thân toàn lực chú ý ở trên cây, mấy trái cây đen bóng bằng ngón tay cái ở trên ngọn cây. Trọng lượng toàn thân phân tán đều ở 2 trà cây, tay của nhà Sợ Nhân vươn đến mấy quả trái kia ở trên đỉnh đầu. Ngay tại lúc tay nàng chuẩn bị tiếp xúc đến một viên trái cây, một bóng dáng dài nhỏ màu lục hướng tới tay nàng bắn lại. Nhà sợ nhân rất là nhanh thu tay lại, đồng thời đối diện một đạo bóng dáng dài nhỏ màu đỏ bắn lại đây. Tình chuẩn một ngụm cắn bóng dáng màu lục, hai cái này nọ ở trong tán cây rậm rạp quay cuồng vài vòng, chỉ thấy hồng xạ cắt gào cắn cổ một con rắn màu lục. Lục xà kia dài chừng một thước, đầu hình tam giác, khi mở miệng nổ ra hai chiếc răng chứa đầy kịch độc. Nhà sợ nhân không thèm quản chúng nó, cho đến khi đem mấy quả nhỏ hái xuống, sau đó tay chân cùng sử dụng, leo từ trên thân cây đại thụ mà nhảy xuống dưới. Phong Diên Thương đang đứng dưới tảng cây, nhìn nhà sợ nhân leo xuống. Hắn đưa tay ra, giúp đỡ, bắt lấy thắt lưng quận làm một phen, rồi tầm mắt bị mấy chai cây trong tay nàng hấp dẫn. Đây là cái gì? Tựa như mỗi lần đang tìm được một loại nào đó, hắn đều hỏi một chút. Nhà sợ nhân tâm tình rất tốt, ánh mắt cong lên, mặt mày sinh họa mà cười. Đương nhiên là thứ tốt, đợi đến khi trở về, ta gia công một chút cho ngươi ăn. Được nhìn trái cây này nhỏ, công hiệu nhưng là phi phạm. Trước kia nàng ở trong rừng tìm hơn một tháng mới tìm được hai trái, hơn nữa bị mặc xích giả, ăn còn thừa lại không được mấy. Khóe môi Phong Xuyên Thương rơi lên, nhìn chăm chú vào mặt nhà sợ nhân, con ngươi thâm thủy nhộn nhạo gợn sóng. Một bạo đạo bóng giá màu đỏ từ trên cây bắn xuống dưới chuẩn xác, dừng ở trên cánh tay của nhà sợ nhân. Hồng xà lắc thân mình đi hướng tay nhà sợ nhân, một bộ lướt nước miếng nhìn chằm chằm trái cây trong tay nàng. Người ăn mặc xích xà còn chưa đủ sao? Thứ này cũng không thể cho người ăn được. Tiểu xúc sinh, nhanh đi tìm xem ngọn núi này còn có bảo bối gì không. Mang theo hồng xà ném nó văng ra, sau đó hướng Thích Kiến đang lấy ngải thảo cách đó không xa đi tới. Hắn mang theo vài cái bình sứ không, thứ này đặt ở chỗ của hắn vậy. Hai người sóng vai đi về phía trước, hồng xà không dừng lại, đã nói không nên thứ tốt gì. Nhà sợ nhân cũng lời cúi đầu nhìn xem. Vương phi trước kia cũng thường xuyên ra vào thâm sơn sao? Xem động tác trèo cây thuần thục vừa rồi của làng, không phải người từng luyện tập vài năm, e là sẽ không làm thế được. Nhà sợ nhân muốn trả lời, lại mạnh mẽ im miệng, quay đầu nhíu đôi lông mày nhìn hắn, ánh mắt có chút không tốt. Lại muốn nghe được bí mật của ta sao? Phong Diên Thường có chút oan uổng, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như bổn vương chưa hỏi qua. Nhà sợ nhân cao thấp đánh giá hắn, thoạt nhìn hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Kỳ thực, ta có một số việc không có cách nào nói với ngươi. Ta sợ nói ra sẽ làm ngươi sợ. Hơn nữa mỗi một người đều có điểm cố kỵ của riêng mình không phải sao? Sự tình lại quá mức phức tạp, ta bây giờ còn không thể nói ra cho ngươi nghe. Nàng đột nhiên tốt bụng giải thích một chút, Phong Diên Thường cong khóe môi mỉm cười nghe. Cũng không có một chút nào đó là không vui. Đã hiểu, đợi đến khi vương phi ngươi cảm thấy đến thời điểm thích hợp, có thể nói, thì hãy nói cho ta, bổn vương ta chờ. Chờ đợi đối với hắn mà nói, thực sự không tính là chuyện gì. Ừ, vậy là được rồi. Nhà sợ nhân vừa lòng vỗ vỗ cánh tay hắn, trong lòng có chút mờ mịt. Làng, có lẽ là sẽ trở về không được, vậy phải ở thời đại này vượt qua cả đời ư. Nàng có chút không dám tưởng tượng tới tương lai. Vương gia, hộ vệ lưu lại dưới dùng bồ câu truyền tin đến, thập bát vương gia tìm tới chúng ta. Vừa mới đi xuống ngọn núi này một cái, hộ vệ đã chạy tới bẩm báo. Vừa nghe đến tên của Phong Duyên Tình, nhà sợ nhân ánh mắt hừ hừ. Tình hắn thức thời, bằng không vài ngày tới hắt xì không ngừng, mang tai hắn cũng không thể bảo đảm. Phong Duyên Thường nhìn thoáng qua nhà sợ nhân còn đang tức giận, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hộ vệ thối lui, hắn đi tới bên ngựa nhà sợ nhân. Nếu là cảm thấy viền, bổn vương đem hắn đuổi đi không? Cũng không nhắc tới chuyện muốn nàng giúp Phong Duyên Tình giải độc. Nhà sợ nhân nhịn nước qua biểu tình chân thành của Phong Duyên Thường, hừ lạnh hai tiếng rồi nói. Quên đi, để hắn lại đây đi, nếu hắn mà tàn phế, ngươi cũng không ăn nói được. Phong Duyên Thường cười khẽ, đối với lời nói của nhà sợ nhân thực là vừa lòng. Hai người ở nguyện tại chỗ, chờ đợi không quá một khắc. Chợt nghe đến âm thanh hắt xì liên tục cùng tiếng hừ hừ thống khổ của bạn Phong Duyên Tình. Nhà sợ nhân cong cong khóe môi, trêu cợt người ta đối với nàng mà nói, quả thực là một sự hưởng thụ, đặc biệt loại người ánh mắt cao hơn đầu như Phong Duyên Tình. Thân ảnh Phong Duyên Tình nhanh chóng xuất hiện, cước bộ hỗn độn, một bàn tay ôm miệng mũi, nhưng hắn không ngăn được sự hắt xì, nước mắt không chịu khống chế trào ra bên ngoài, nước mũi càng lao càng nhiều, chật vật vô cùng, chỗ nào còn bộ dáng một quý công tử cao ngạo. Thấy được nhà sợ nhân cùng Phong Duyên Thương, hắn dừng lại cước bộ ngừng như hắt xì không ngừng. Nhìn nhà sợ nhân mặt mày đắc ý, hắn cũng chẳng còn khiến được tức giận. Phong Duyên Thương nghiêm mặt nhìn Phong Duyên Tinh bộ dạng không ổn định đi tới, hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nói: Lan nữ bổn vương lại tính sổ với ngươi, Hướng Thất Tẩu ngươi xin lỗi đi. Nhà sợ nhân nhấn mày cười nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương, âm thầm cảm thán hắn xạ bộ cũng quá giống đi. Thất Tẩu, hát xị, ta hát xị, tổng cộng là 3 chữ, hát xì 2 lần, đúng nả. Hộ vệ chung quanh nhìn tới bên này, đối với Phong Duyên Tinh dâng lên vô hạn đồng tình. Được rồi, ít nói nhảm đi, tâm không nghĩ vậy thì cũng đừng nói, thật chẳng có ý tứ gì, chỉ cần ngày sau nhìn đến ta thì liền vòng qua, ta cũng mặc kệ ngươi. Khoanh tay trước ngực đi qua, nhà sợ nhân nhìn hắn thập phần trướng mắt, cặp mắt vốn xinh đẹp nhưng luôn chứa miệt thị hết thảy, đặc biệt thời điểm nhìn đến nàng, giống như nàng vô cùng thấp kém, sách giày cho hắn cũng không xứng. Hừ, trời mới biết hắn là trong lòng của nàng, ngay cả một con chó hoang lưu lạc bên đường đều cũng không bằng. Từ trong kẽ hở của đai lưng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong xếp chỉnh tề hơn 10 cây ngân châm. Nhà sợ nhân cầm lên một chiếc, chuẩn xác cắm ở trên ót của Phong Duyên Tình. Mấy ngày hát xỉ thì im bặt. Phong Duyên Tình có chút cúi đầu nhìn nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân đem hộp sáp một lần nữa cất đi, ngẩng đầu nước trắng mắt xoay người tránh ra. Phong Duyên Thương thản nhiên nhìn thoáng qua Phong Duyên Tinh rồi hướng nhà sợ nhân nói: trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ dừng lại nghỉ tạm đi, còn có ngày mai, không cần phải sốt ruột. Nhà sợ nhân gật gật đầu, phóng qua Phong Duyên Thương đi lên trên núi. Bên kia, Phong Duyên Tinh lau nước mũi, khóe mắt dư quang chú ý tới Phong Duyên Thương đi tới. Động tác của hắn dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương nói: thất ca, huynh tức giận sao? Phong Duyên Thương mặt không chút thay đổi, nhưng sắc mặt tối đen gần như sắc trời, thoạt nhìn hắn cả người lạnh như băng. Đừng tưởng rằng chuyện ngươi làm ta không biết. Giật dây thương sóc, khuyên thương thái úy, đem trượng nữ thương ra, gả cho bổn vương làm chính phi sao? Từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất an phận. Bằng không, lần sau ngươi rất khó thấy được đến mặt trời ngày mai. Phong Duyên Thương thản nhiên nhìn hắn, lời nói cũng là khinh đạm, không có một chút sức nặng, nhưng lại làm cho hắn phát lạnh ở sau lưng. Thất ca, ta... Phong Duyên Tinh muốn giải thích, nhưng lại cái gì cũng không nói được, bởi vì hắn quả thực là giật dây thương sóc làm vậy. Nhà sợ nhân là thư nữ của Nhạc Thượng Thư, đối với hắn lại vô lễ như vậy, hắn quả thực muốn đả kích nàng. Tỷ tỷ thương sóc nếu thực sự có thể gả cho Phong Duyên Thương, nhà sợ nhân nhận vô điều kiện mà làm chắc phi. Phong Duyên Thương không nói cái gì nữa, xoay người rời đi, thân mình để tao nhã thong dong, hình dáng kia như bao phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, khiến người ta chỉ vô ý chạm vào cũng cảm thấy lạnh lẽo tận tấu xương. Màn đêm buông xuống, trên một ngọn đồi sâu trong rừng núi rậm rạp có mấy cây lớn bị chặt, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được ánh sao lấp lánh cùng với mảnh trăng lưỡi liềm cong cong. Nhóm hộ vệ trẻ tuổi vội vàng làm cơm chiều, đồ ăn, bát đũa cùng nước nấu ăn đều đem theo từ vương phủ, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ. Phong Duyên Thương ngồi ở xa xa, rời xa lửa trại, bóng dáng hắn có chút mông lung, lại càng có vài phần phiêu siêu như đến từ thiên ngoại. Phong Duyên Tình đi vòng qua, cuối cùng đi đến vị trí cách Phong Duyên Thương không xa ngồi xuống, tựa hồ là muốn cùng Phong Duyên Thương nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt của Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào nơi khác, hắn lại có chút khiếp đảm. Một bên ở đống lửa trại, nhà sợ nhân cũng thích kiến đang sợ sang lại thành quả ngày hôm nay, đại bộ phận đều là ma thảo, bách mao thành cùng với ngã thảo, những thứ đó dùng để làm tường độc ở trong vương phủ. Nếu nhóm kích thích khách còn dám quay lại, nhà sợ nhân muốn đem tặng bọn chúng một chút lễ mọn. Còn có một chút dược liệu bình thường có thể chữa bệnh dưỡng thân, nhà sợ nhân tùy tay đem tới một bên. Những thứ này tay nàng mang ra đều là độc, không mang độc là cũng chẳng để vào trong mắt. Trước thần có thấy hoàng thượng ban cho ngũ vương đan dược do quốc sư dâng lên, nghe nói có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, không biết vương vi có khả năng luyện chế không. Nhìn những thảo dược không chứa độc đều bị nhà sợ nhân ném tới một bên, Thích Kiến cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhà sợ nhân nước mắt nhìn Thích Kiến, con người lấp lánh ý cười nói: ta chưa bao giờ luyện chế thứ này, người nếu có hứng thú thì có thể luyện, tuy nhiên luyện chế phải thuần thảo dược, nếu không ăn vào có thể chết người. Cụ nhân luyện đan tăng thêm nhiều nhất ngoạn ý chính là chu sa, thứ này ở lò luyện đan luyện đến luyện đi sinh ra nhiều loại hóa học đối với thân thể, còn có độc hại hơn. Động tác trên tay của Thích Kiến dừng lại, ánh mắt nhìn nhà sợ nhân có chút mong chờ. Thuộc hạ thỉnh vương phi chỉ giáo. Nhà sợ nhân đơn giản ngồi dưới đất rồi nói: quốc sư luyện chế đan dược có phải hay không cần một ít đất? Nước nghe nói thực là thần kỳ, đan dược luyện ra còn đủ mọi màu sắc. Thích Kiến gật gật đầu: đúng vậy ạ. Hoàng thượng ban cho ngũ vương mấy khỏa kia ở dưới ánh mặt trời có thể phản xạ ra vài loại màu sắc. Vậy là được rồi, đều là kim loại nặng, đối với thân thể con người không có tác dụng gì, dùng lâu dài không những không thể kéo dài tuổi thọ, rất nhanh sẽ rát băng. quay đầu phun ra độ lưỡi, làm ra biểu tình mặt quỷ treo cổ. Nhà sợi nhân thoải mái nói, nhưng sắc mặt Thích Kiến nhanh chóng biến sắc. Không biết Ngũ Vương có ăn hay không, thuộc hạ phải nhanh chóng báo cho Ngũ Vương biết mới được. Không cần phải sốt ruột, ăn mấy viên cũng không chết được đâu. Nhà sợ nhân không quan tâm, cúi đầu đem vài cọng thảo dược cuối cùng bỏ vào trong giỏ trúc, sau đó phụ thêm một tầng lá cây. Cách đó không xa, Phong Diên Tinh nghe nhà sợ nhân cũng Thích Kiến nói chuyện, trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng hắn đối với lời nói của nhà sợ nhân cũng không quá tin tưởng. Đan dược đã truyền thừa từ ngàn năm, và triệu đại đế vương hạng năm đều ăn đan dược, truyền thuyết còn nói có mấy đế vương hóa thành tiên đâu. Đạo mắt nhìn về phía Phong Diên Thương ngồi đối diện, Phong Diên Tinh chát chát nhãn tỉnh nói. Thất ca, nàng... Thất tẩu nói là sự thật sao? Nếu thực sự là như vậy, vậy phụ hoàng chẳng phải là... Phong Diên Thương rũ mắt xuống, trên gương mặt tuấn mỹ, không có quá nhiều sự biến hóa mà nói. Không thể nói ra ngoài. Phong Diên Tinh kinh ngạc, thoạt nhìn Phong Diên Thương rất tin tưởng lời của nhà sợ nhân, nhưng vì sao lại không cho hắn nói ra đây? Chẳng lẽ thất ca muốn nhìn phụ hoàng chết sao? Trong lòng Phong Diên Tinh bỗng rét lạnh, lại có chút bi thương. Tại hoàng cung kia, phụ tử không có, huynh tử không có, đệ đệ cũng không. Ngay tại khi mọi người đều chăm chú lo việc của mình, trong yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu nức nở thống khổ. Mọi người lập tức đem tầm mắt chuyển hướng, nơi phát ra âm thanh kỳ dị, chỉ thấy Thích Kiến vặn vẹo thân thể nằm trên mặt đất. Nhà sợ nhân khoanh chân ngồi bên cạnh, mặt mày tươi cười, thoạt nhìn bộ dáng thật là cao hứng. Mọi người không biết tại sao lại thế này. Thích Phong cùng với vài hộ vệ khác chạy tới, muốn xem Thích Kiến bị làm sao. Đừng tới đây! Thích Kiến thống khổ, lên tiếng ngăn cản, mồ hôi lớn như hạt đậu theo trán chạy xuống không ngừng. Một tay đem cuộn ngân châm bên hông lấy ra, ngón tay run rẩy rút ra một cây ngân châm đâm vào chính ngực của mình. Ngay sau đó, thân thể vốn căng cứng thả lỏng xuống, làm trên mặt đất thở hổn hển, tay lo mồ hôi lạnh, ở trên mặt nhìn về phía nhà sợ nhân rồi nói. Vương Phi, độc này so với các loại độc trước có dược tính mạnh hơn nhiều. Nhà sợ nhân vung tay lên, hắn đau đớn, muốn hồn nhiều khỏi xác. Nhà sợ nhân cười cười nói. Có tiến bộ. Là đối với Thích Kiến thực vừa lòng, cũng nhận ra hắn vẫn thực khắc khổ nghiên cứu. Thích Kiến ngồi dậy, đem ngân châm trên ngực rút ra, trên châm còn vương chút huyết. Cùng Vương Phi so sánh, còn kém xa lắm. Nhà sợ nhân Thích nghe lời này, chuyển ánh mắt nhìn mọi người vây quanh mấy thước, giơ lên khóe môi, hướng về phía Thích Phong móc móc tay. Thích Phong âm thầm cân nhắc, khả năng không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn phải đi qua. Nhà sợ nhân đứng lên, bàn tay mềm mại, vỗ vỗ bả vai của Thích Phong rồi nói. Ca ca người thực khắc khổ nha. Khi bàn tay nhà sợ nhân đưa lại đây, Thích Phong đã nghĩ nuôi về phía sau, nhưng nể hạ, mình là cấp dưới, hắn lại không thể lôi, đành buộc chặt cơ bắp chờ thống khổ kế tiếp. Có lẽ sẽ giống với Thích Kiến vợ lẫy, đau không kiềm chế được. Có lẽ giống như Phong Duyên Tinh hắt xì mấy ngày liền, hoặc là cả người ngứa ngáy khó chịu. Suy nghĩ vài cái khả năng sẽ phát sinh, nhưng tới khi nhà sợ nhân đi qua người hắn, hắn vẫn không có cảm giác gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên vừa muốn nói chuyện, một chuỗi tiếng cười không thể khắc chế ức ra từ trong cổ họng của hắn. Thích Phong giống như bị trúng tạ, lập tức nằm trên mặt đất cười ha hả. Thanh âm trầm thấp rất êm tai, nếu không nhìn hắn, khẳng định sẽ làm người ta tưởng tượng đây là một đại nam tử vui vẻ cười to. Mọi người phần phật tản ra, nhà sợ nhân cười không thể ức chế, nhìn về phía Thích Kiến rồi nói. Mong nghiên cứu cái này nên giải như thế nào đi? Thích Kiến sắc mặt nghiêm cẩn, ngồi xổm xuống bên cạnh Thích Phong, cười đến thân thể co thành con tôm, tự bờ vai của hắn đi xuống tìm kiếm huyệt vị. Phong Duyên Tình nhíu lại hàng mi dày, nhìn nhạc sợ nhân kiêu ngạo như vậy, hắn thực sự giận mà không dám nói gì. Những hộ vệ đó đều thành đồ chơi của nàng rồi sao? Rất kỳ cục, nàng ta còn là nữ nhân không nhỉ? Bên người, Phong Duyên Thương đứng lên tao nhã, hướng nhạc sợ nhân đi tới, nhìn thoáng qua Thích Phong cười đến nước mắt đều chảy, bất đắc dĩ thở dài rồi nói. Đói bụng không? Một ngày nay nàng chỉ uống mấy ngụm nước, ăn cơm chiều rồi nghỉ tạm đi. Nhà sợ nhân vui vẻ đến cực điểm mà nói. Người xem đi, Thích Phong thật là vui vẻ, về sau ai luôn phụng phịu cười không nổi, ta liền giúp hỗ trợ, ha ha ha, rất là thú vị nha. Đứng ở xa xa, mọi người một trận khóe môi run rẩy. Thích Phong đó là vui vẻ sao, sao sao sao. Phong Duyên Thương không nói gì, lại giơ lên khóe môi, biểu thị hắn đang cười, ngầm báo cho nhà sợ nhân biết rằng hắn có cười, hắn cũng vui, không cần nàng phải hỗ trợ. Một đêm qua đi, khi mặt trời vừa hiện ra, cánh dương an bình chợt vang lên một đạo thét chói tai, chim chóc cả kinh bay tán loạn, đám hộ vệ cũng bừng tỉnh dậy. Mọi người cả kinh ngồi dậy, khi về phía người đang kêu sợ hãi, đều âm thầm lắc đầu, gương mặt khẩn trương nháy mắt trở nên thoải mái, cảnh giác giải trừ. Nhà sợ nhân có chút phiền chán nhíu mi, giật giật thân mình muốn xoay người, tay lại đụng phải vật thể mềm mại ấm áp. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là cành lá thưa thớt cùng với một mảnh thiên không trong vắt. Ai mà giả tướng quỷ kêu vậy, sáng sớm tìm chết ư? Thanh âm vừa mới tỉnh còn khàn khàn, lại ngăn không được, trong đó có chứa tức giận, tức khí của nàng lúc rời giường rất nóng nảy. Hồng xà bò lên trên người của thập bát, vừa mở mắt xạo hắn nhảy dựng. Thanh âm ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu, nhà sợ nhân quay đầu, đập vào mắt là Phong Diên Thương đang cúi đầu nhìn nàng. Sáng sớm nhìn đến Mỹ Nam, tự hồ tức giận bỗng tiêu tán một chút, chậm rãi hạ ánh mắt, nhà sợ nhân lúc này mới chú ý, nàng hiện tại giống như nằm trên đùi của hắn, mà thứ ấm áp co giãn nàng vừa đụng tới là bụng của hắn nha. Ngồi bật dậy, nhà sợ nhân nhíu mày nhìn hắn. Phong Diên Thương khóe môi mỉm cười, mặc nàng xem xét, cũng không bởi vì biểu tình của nàng mà tức giận. Nửa đêm, ta bò đến trên đùi của ngươi sao? Sợ sợ sao gáy, không đợi Phong Diên Thương trả lời, nàng có chút ghét bỏ bĩu môi nói. Đùi thật là cứng rắn quá, cổ của ta, a. Phong Diên Thương có vài phần không biết nói gì, chân hắn đều đã tê dần, nàng cư nhiên còn có thể nói ra lời như vậy. Không để ý tới Phong Diên Thường, nhà sợ nhân chuyển khai tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Lửa trại đêm qua giờ chỉ còn một đống tro tàn. Phong Diên Tình đang cùng với Hồng Xà mắt to trợn mắt nhỏ. Hắn ngồi dưới đất, Hồng Xà ngay tại đối diện hắn, lợi người trên ngẩng cao, chậm gì gì phun đầu lưỡi, giống như đang cười nhạo Phong Nhân Diên Tình nhát gan. Phong Diên Tình ánh mắt trợn lớn, trong lòng hung hăng mắng súc sinh này cùng với chủ nhân của nó kiêu ngạo giống nhau. Chậc chậc, tiểu súc sinh, ngươi sáng sớm náo loạn cái gì? Con giờ cho như vậy, cẩn thận cái thân của ngươi. Nhà sợ nhân rõ ràng mắng tiểu xà, nhưng vào tai của Phong Diên Tình thì chính là đang mắng hắn. Không khỏi cắn răng, nhưng lại chẳng thể làm được cái gì. Mọi người sắc mặt khác nhau, ai có lỗ tai đều nghe ra được. Nhà sợ nhân đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng ai cũng không dám nhiều lời, bằng không nhất định sẽ thực là thảm nha. Lại đây cho lão lương, leo nhanh lên núi tìm bảo bối đi, nếu ngươi vận khí tốt, chúng ta hôm nay có thể trở về. Đứng lên nắc nắc cổ tay, xoay xoay thắt lưng, thành thần khí sảng. Hồng xà vặn vẹo thân mịn xinh đẹp rời đi, bà vai Phong Diên Tình vốn buộc chặt, lập tức thả lỏng, hắn rất sợ Hồng xà cắn mình nha. Hôm nay có thể trở về sao? Phong Diên Thương đứng lên, động tác tao nhã vuốt lại trường bào màu xanh. Vải dệt tương đối tốt, hắn vuốt qua vài cái, vị trí bị sợ, bị nhạc sợ nhân áp qua cũng san bằng. Dưới ánh mặt trời viêm ánh sáng. Có lẽ là vậy. Những thứ hôm qua lấy được không sai biệt lắm, cũng đủ vây quanh vương phủ một vòng rồi. Hôm nay sẽ tìm một chút thứ khác, từ nay về sau, đảm bảo cho thất vương phủ, bọn họ có đi mà không có về. Ngửa đầu, nhìn mặt Phong Diên Thương, nhà sợ nhân có chút híp mắt. Trong rừng rậm này cũng không có cảnh đẹp ý vui gì để ngắm. Duy nhất có một thứ có thể thưởng thức, cũng chỉ là khuôn mặt này của Phong Diên Thương. Phong Diên Thương cười khẽ, đồng tự nhà sợ nhân trong nháy mắt ngừng trệ, trong đầu lập tức xuất hiện hai chữ, yêu nghiệt. Tiểu thương tử, bộ dáng của ngươi thật là đẹp mắt. Hoàn toàn từ góc độ tán thưởng mà thốt ra, mọi người xung quanh thần sắc khác nhau. Ngày sau đó không hẹn mà cùng xoay mặt nhìn về phía nơi khác, rồi tự tránh ra chuẩn bị xuất phát. Phong Duyên Tình đang phủi cho bụi trên áo choàng thì bĩu môi, không tiếng động, mắng câu, không biết xấu hổ. Phong Duyên Thường cười ra tiếng, con ngươi xinh đẹp lấp lánh thâm thúy, khiến người ta không thể rời mắt. Nhà sợ nhân thì hiếp mắt, lui về phía sau hai bước lắc đầu thở dài. Về sau, ngươi đừng có như vậy, không tốt cho mắt của ta. Thậm chí đầu óc đều có điểm tròn vàng, quả nhiên sắc đẹp là hại người. Đối với ý tứ của nhà sợ nhân, Phong Diên Thương có chút không hiểu. Vì sao vậy? Nhà sợ nhân không nói. Nói ngươi rất là chói mắt. Nói xong vòng qua hắn rời đi. Thằng nhãi này sao đẹp trai như vậy chứ, không làm nữ nhân thật là đáng tiếc. Phong Diên Thương cười khẽ lắc đầu, mặc dù hắn không biết là khuôn mặt này của hắn như thế nào, nhưng nghĩ đến nhạc sợ nhân vừa mới thần sắc có chút sững sờ, có thể xác định hắn có lẽ thực sự tuấn tú nha. Hai người đối thoại tuy không ái muội kiểu diễn gì, nhưng ở trong mắt người khác lại thân mật như vậy, thậm chí có mấy người tuổi trẻ hoài xuân đều cảm giác ghen tị rồi, đồng thời cũng sinh ra vài phần hâm mộ. Khắp đại yến này chỉ sợ không có nữ tử thứ hai như nhạc sợ nhân công khai khen phu quân có bộ dáng tuấn tú, hơn nữa dùng từ ngữ lưu loát thẳng thắn khiến người ta không thể không vui như vậy. Ai nói nhất định phải ôn nhu như nước, có lễ có đức mới là hảo nữ tử đây. Nếu như bên người có một nữ tử như nhà sợ nhân, vậy cả đời cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đội ngũ xuất phát tiến vào rừng sâu, dọc theo đường đi cũng có không ít thu hoạch, đều là những thứ nhà sợ nhân thích. Thích Kiến muốn luyện dược cho nên cũng thu hoạch không ít thảo dược, xạ, con rết, con nhện, bọ cạp, thậm chí còn có mật gấu. Một buổi sáng trôi qua có thể nói thu hoạch khá phong phú. Phong Duyên Tình vẫn đi theo, nhà dã nhân cũng không để ý tới hắn. Có thể là do cảnh cáo của ngày hôm qua đã có tác dụng, hắn luôn cách nhà dã nhân xa xa. Tuy dã nhân thời điểm là không chú ý mà hướng tới nàng trợn mắt, nhưng cũng may là nhà dã nhân không có phát hiện, có người thấy cũng cho rằng mình không nhìn thấy. Lướt qua một đỉnh núi, núi non trùng trùng điệp điệp vào tầm mắt, phương xa còn có vách núi hiểm trở rất hùng vĩ. Lâm Phu hái thuốc nói, nếu tiến sâu vào trong núi, thường xuyên 10 ngày nửa tháng mới có thể rời ra, chúng ta muốn đi vào sao? Phong Diên Thường nhìn xa xa, hai tay chắp sau lưng, thực bộ dáng thanh nhàn. Nhà sợ nhân hai tay đều là bùn đất, làm trang màu trắng cũng đem một khối bụi. Khuôn mặt trắng nõn đỏ rực, có thể thấy được từ nãy đến giờ, làng cũng chưa từng nhàn rỗi chút nào. Ta thật ra thập phần muốn đi xem, nơi đó bảo bối khẳng định là không ít, tuy nhiên chúng ta mang đến mười mấy giỏ trúc, không sai biệt lắm đã đầy cả rồi, đồ ăn cũng không đủ, được chống đỡ nhiều ngày. Thôi, trở về đi. Mấu chốt là, quá nhiều người giống như là đại càn quét, hơn nữa trong đoàn người có hai cái đuôi vô dụng, trong đó có một cái thời thời khắc khắc đi sau mông nàng, hỏi cái này, hỏi cái kia, làng tính có cơ hội chính mình đến. Cũng tốt, nếu khi nào làng lại muốn đến, hết thảy ta đều chuẩn bị sung túc, bổn vương lại cùng nàng đi. Phong Diên Thương âm thầm thở vào, tuy nhiên trên mặt vẫn duy trì thần sắc ôn hòa như gió. Nhà sợ nhân bĩu môi, nhìn lướt qua Phong Diên Thương toàn thân sạch sẽ, giống như vừa tắm xong, lần sau cũng sẽ không dẫn hắn đi cùng, thật là phiền toái. Từ thâm sơn trở ra, mặt trời đã sắp xuống núi, thu vệ ở lại chạy tới hỗ trợ sửa sang lại hơn 10 giỏ trúc tràn đầy thảo dược. Mọi người đều là bộ dáng bận hề hề, ngoại trừ Phong Diên Thương một thân nhẹ nhàng khoan khoái, tự như chỉ đi vào trong núi tản bộ. Nhà sợ nhân nhìn qua có lẽ là người chật vật nhất, áo choàng màu trắng đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, tóc búi sau đầu đã có chút rối loạn. Tuy nhiên ánh mắt lấp lánh, cười đến má lúm đồng tiền ẩn hiện, ai cũng có thể nhìn ra nàng thật là cao hứng. Có giỏ trúc còn chứa bẩn sống khiến hai hộ vệ lưu lại cả kinh, sau đó lại tò mò xem xét. Lần này thu hoạch không phải là ít, lần tới ta muốn vào sâu hơn, đến lúc đó nhất định mang càng nhiều giỏ trúc mới được. Gần ba ngọn núi cũng đầy hơn 10 cái giỏ trúc, làng tính nếu ở sâu trong rừng khoảng 10 ngày nửa tháng, hẳn chừng 10 giỏ trúc là không đủ. Nhìn bộ dáng nhà sợ nhân cực kỳ hưng phấn, Phong Diên Thương cười khẽ rồi nói, núi non sơn dã này là địa phương mà làng thích nhất đi. Tuy là câu hỏi nhưng hắn cũng biết đáp án. Người trong thiên hạ hướng tới cung các điện ngọc, làng thì ngược lại khinh thường nhất chính là chúng. Nhà sợ nhân gật gật đầu, cũng thực thừa nhận mà nói, đây là bảo địa, chứa đựng những thứ thần kỳ nhất ở trong thiên nhiên. Đi hướng con ngựa, ngữ điệu nàng chật cao, che lấp không được sự thích thú. Phong Diên Thương đi ở sau, nhìn áo choàng lòng bẩn hề hề, âm thầm lắc đầu, suy nghĩ quần áo của hắn trong chốc nát cũng sẽ gặp tai ương thôi. Đại Yến núi non chiếm phần đông, nhưng cũng không so được với Nam Cương của Nam Vương, không chỉ dãy núi hùng hậu mà còn chứa nhiều động thực vật Đại Yến không có. Phong Diên Thương nói xong, bộ dáng nghe qua thực là cảm thán. Nghe vậy, nhà sợ nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu lôi kéo cương ngựa rơi nhẹ lên. Nam Vương sao? Ta nghe qua không chỉ một lần, vậy có phải còn có Bắc Vương, Tây Vương và Đông Vương không? Phong Diên Thương chưa từng có quá nhiều thắc mắc với câu hỏi của nàng, ngược lại còn thành thật trả lời nhà sợ nhân. Tất nhiên, tuy nhiên là Đại Yến gọi bọn họ như vậy, bọn họ không thừa nhận cái loại danh hiệu này. Vì sao? Ngồi ổn định trên lưng ngựa, nhà sợ nhân quay đầu nhìn Phong Diên Thương đang muốn lên ngựa rồi hỏi. Còn người thâm thúy của Phong Diên Thương nhìn nhà sợ nhân chăm chú vài giây, rồi tao nhã xoay ngựa lên ngựa, thanh âm vang lên ở sau đầu của nhà sợ nhân nói. Bởi vì trước kia bọn họ đều là vương hầu của Đại Yến, đông tây nam bắc là đất phong của bọn họ, hơn trăm năm trước bọn họ phản loạn đều tự xưng vương cho tới hôm nay. Nhà sợ nhân hiểu rõ rồi nói, ta nhớ rằng thái tử phải đi đàm phán cùng với Nam Vương. Lần đó vào cung đình hình như là có nói như vậy. Đúng vậy. Vừa quay đầu ngựa lại, Phong Diên Thương vừa trả lời nhà sợ nhân. Hắn thật ra có thể một lòng nhiều dạ, một bên cùng Nam Vương đàm phán, còn muốn phái người ám sát ngươi. Nhà sợ nhân hừ hừ, từ giờ đến nay con cháu hoàng gia người nào có phải là đèn cạn dầu đâu. Kỳ thực cũng không hà tất phải là hắn, cùng hắn so sánh với còn có một người tâm ngoan thủ lạt nhiều hơn. Đè thấp giọng nói, thanh âm của Phong Diên Thương tựa hồ chỉ truyền vào lỗ tai của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn như chăm chăm thiên không, gằn từng tiếng thấp giọng nói, hoàng hậu. Ha ha ha, đúng rồi. Phong Duyên Thương cười khẽ, hơi thở hắn quanh quẩn bao lấy toàn thân của nhà sở nhân. Quả nhiên là động nhất phu nhân tâm, người ta nói hại người chúng thai độc, cũng phải giết người đều là hoàng hậu, kỳ thực đối phó làng ta rất là dễ, chính là làng ta có thể làm hoàng hậu, thế lực sau lưng khẳng định không thể khinh thường. Xem qua quá nhiều phim cung đấu, nhà sở nhân cũng có thể dự đoán được, ở trong đó có một vài thứ. Ánh mắt của Phong Duyên Thương trầm xuống, lạnh đi vài phần rồi nói. Quốc trượng chữ sự 5 năm trước mới từ chức thái úy đương triều, tại triều 40 năm, môn sinh vô số, đương triều có một nửa trọng thần đều là môn sinh của ông, bao gồm đương kim thái úy. Không cần nói thêm gì đi nữa, nhà sở nhân cũng đoán được phần sau, chữ sự là ngoại công của Phong Duyên Nghị, hắn dĩ nhiên ủng hộ Phong Duyên Nghị, môn sinh của hắn dĩ nhiên cũng sẽ ủng hộ cho thái tử, hơn nữa đa số đều là trọng thần của triều đình, con đường tương lai của thái tử có vẻ rất thuận buồm xuôi gió. Hoàng hậu hao tổn tâm cơ như vậy để đối phó với Phong Duyên Thương. Có lẽ không phải Phong Duyên Thương có bao nhiêu uy hiếp, có thể là vì từng bước đả kích Phong Duyên Thiệu hoặc là gia tộc mẫu thân của hai huynh đệ bọn họ. Phong Duyên Thương trúng thai độc, thân thể một năm không bằng một năm, đột nhiên chết đi cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên là đối tượng sẽ xuống tay nhất. Nghĩ vậy, nhà sở nhân lãnh trào hử nhẹ, nhiều năm như vậy muốn dốc hết lòng giết Phong Duyên Thương, một người nửa chết nửa sống mà cũng không giết thành công, thật đúng không phải là ngu ngốc bình thường nữa rồi. Vậy không biết phụ hoàng ngươi nghĩ như thế nào? Từ xưa quân chủ không phải tối kỵ, triều thần kéo bè kéo cánh, công cao át chủ hay sao? Con ngựa đạp đá về phía trước, nhà sở nhân nhìn chăm chú vào phương hướng rồi nói. Đáy mắt Phong Duyên Thương càng trầm xuống hơn, sau một lúc lâu đều không có trả lời. Khi nhà sở nhân nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì thanh âm của hắn từ phía sau đầu truyền đến. Hữu tâm vô lực, tứ vương quanh năm khiêu khích, biên giới chiến loạn không ngừng. Nếu như không phải trung vực, nguyên soái ở biên quan trấn áp, đại yến đã sớm tiến vào thời kỳ chiến loạn. Nhà sở nhân khẽ nhíu mày, nó không nghĩ tới bối cảnh thời đại này còn rất phức tạp, trong đầu nhớ lại vị hoàng đế trong hoàng cung kia. Nhà sở nhân thoáng có chút cảm thán, có thể ở trong ánh mắt hắn nhìn đến năm tháng tang thương. Ngoại ưu nội loạn, nếu là không có một người xuất hiện quản lý đại cục, rất dễ nguy hiểm. Đặc biệt là có hoàng hậu, loại người tâm ngoan thủ lạt, tranh quyền đoạt lợi luôn tồn tại, quốc gia này lại càng nguy hiểm hơn. Phong Duyên Thương đột nhiên cười khẽ, hơi thở ấm áp phun ở bên tai của nhà sở nhân, khiến nàng không khỏi rụt lại bả vai. Lời của Vương Phi cũng là ý nghĩ trong lòng của ta, không biết Vương Phi nghĩ Ngũ Ca như thế nào. Tiếng cười hắn đầy khoái trá, nghe qua phát ra từ nội tâm. Nhà sở nhân thật sắc nghiêm chỉnh, suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói. Ngũ Ca khiêm tốn nho nhã, thoạt nhìn vô tâm với quyền thế, nhưng hắn quanh thân lại có một loại khí chàng không thể bỏ qua. Trong lời nói đều ẩn giấu vài tầng hàm nghĩa, cho dù là khí thế bức nhân ở trên người hắn, biểu hiện ra ngoài cũng là nương thiện như vậy, quả thực là một lãnh đạo tốt. Đây là nhà sợ nhân, lấy góc độ thực quan mà đánh giá như vậy. Vương Phi đối với Ngũ Ca đánh giá rất cao. Phong Duyên Thương thở dài, nhà sợ nhân còn chưa bao giờ khen ngợi ai. Nhà sợ nhân nhíu mày, quay đầu nước mắt nhìn hắn một cái, ý tứ không vui rồi nói. Ta là ăn ngay nói thật thôi, hơn nữa đánh giá của ta cũng không cao, mà ta cũng không thích người như vậy, cùng người như vậy ở chung sẽ mệt chết đi mất. Lời này của nàng tuyệt đối phát ra từ nội tâm, bởi vì thời điểm chèn ép Phong Duyên Thiệu, đầu óc của nàng được mệt chết đi. Ha ha, ta tin tưởng Ngũ Ca, thực nguyện ý nghe Vương Phi nói như vậy. Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong tiếng cười đủ sự sung sướng. Bị hắn nghe được, ta cũng không sợ. Nhà sợ nhân hừ nhẹ, cằm lưng lên. Ta biết nàng không sợ, hơn nữa đầu lưỡi cậu bổn vương cũng không có dài. Phong Duyên Thương nhẹ nói, nhà sợ nhân thu hồi ngạo mạn hừ lạnh. Bóng đêm buông xuống, bóng dáng hoàng thành đứng sừng sững ở phía trước, hơi thở cổ xưa bao trùm, đó là hơi thở của lịch sử. Nhà sợ nhân nhìn xa, bên trong đáy lòng có chút rung động. Cùng thở dài, nếu như nàng thực sự trở về không được, như vậy trong lịch sử thời đại này, lưu lại một chút tiếng tăm cũng không phải là không thể. Hôm đó, đến gần nửa đêm với hồi phủ, nhà sợ nhân vẫy vẫy tay với Phong Duyên Thương, đến trở về Lạc Sơn Các, cũng vô tâm chú ý ánh mắt khó hiểu, cùng kinh ngạc của đám hộ vệ. Bọn họ không rõ vì sao hai người họ thoạt nhìn giống như vợ chồng tình thâm nhưng lại phân phòng ngủ. Nhà sợ nhân trở lại Nà Sương Các tắm rửa sạch sẽ, lại ăn đồ ăn mà Đinh Đường tự mình xuống bếp rồi lăn ra ngủ. Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, tóc tai bù xù từ trong phòng đi ra. Đinh Đường đã chuẩn bị tốt đồ ăn nóng hổi. Thích Kiến hộ vệ có tới đây 2 lần, hộ vệ trước cửa phủ đã tới 1 lần đưa bái thiếp của Diêm Tiểu Thư tới đây. Ngày mai Diêm Tiểu Thư sẽ đến bái phỏng Vương Phi. Đình Đường vừa giúp nhà sợ nhân vùi tóc vừa nói. Diêm Tô sao? Là Vương Phi tương lai của Ngũ Ca sao? Làng ta đến bái phỏng ta làm gì? Nhớ tới Diêm Tô là ai, nhà sợ nhân có chút khó hiểu. Tuy Phong Diên Thường cùng Phong Diên Thiệu là huynh đệ, nhưng nàng cùng nàng ấy hình như không có giao tình tốt như vậy đi. Bái phỏng như vậy thực là bình thường mà, các tiểu thư chưa lấy chồng vẫn thường xuyên bái phỏng lẫn nhau. Đình Đường nhớ tới, nhà sợ nhân không nhớ rõ chuyện trước kia mà to hai mắt giải thích. À, vậy xem ra trước kia ta khẳng định không có bằng hữu gì rồi. Lâu như vậy cũng chưa có một người đến bái phỏng nàng. Nhà sợ nhân trước kia không chỉ không có bằng hữu, ở thượng thư phủ cũng chẳng có người thân cận, thậm chí ngay cả thân tỷ muội cũng không có giao tiếp tới. Đình Đường trợn mắt nhưng không biết nên nói như thế nào, hình như nói gì cũng đều là thương tổn tiểu thư. Đem tóc dài đơn giản búi lên, nhà sợ nhân xoay xoay thắt lưng, đá đá cái chân. Gần đây thân thể này cao lên không ít, nàng hiện tại đại khái cao khoảng 1m65. Ngày sau bảo thảm chăm sóc tốt có thể cao thêm một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể sinh đứa bé. Đột nhiên ý thức được suy nghĩ của chính mình có vẻ rất lạ lẫm, không khỏi mỉm cười. Nếu chính mình thực trở về không được, xem ra phải ở chỗ này sinh một đứa nhỏ để sống. Nhưng cùng Phong Duyên Thương sao? Nhà sợ nhân vô ý thức nhíu mày. Tuy nói Phong Duyên Thương không tệ, nhưng cũng không thể bởi vì hắn tốt mà nàng phải cùng hắn sinh đứa nhỏ. Nhưng là nàng hiện tại quả thực là vương phi của hắn, sinh đứa nhỏ là thiết yếu. Lắc lắc đầu, vẫn là không nên có loại suy nghĩ này. Trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn. Vương Phi, người lại đau đầu sao? Đau đầu, vậy người ngủ thêm một lát đi. Nhìn nhà sợ nhân lắc đầu, Đình Đường âm thầm đoán rằng có lẽ là di chứng sau khi nàng rơi xuống nước. Nhà sợ nhân cười lạnh rồi nói. Không sao, ta tự xem được bệnh, đau cũng không có việc gì đâu. Thật ra rất kỳ quái, lúc trước Vương Phi rơi xuống nước, thiếu chút nữa không tỉnh lại, hiện tại cư nhiên lại có một thân bản sự thần kỳ. Nô tỳ đoán rằng kiếp trước Vương Phi nhất định là ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát Quan Âm đầu thai chuyển thế. Chịu khổ nhớ như vậy, coi như là thử thách người. Sau đó Bồ Tát liền truyền cho Vương Phi y thuật cùng độc thuật. Từ nay về sau, ai cũng không thể khi dễ Vương Phi, nô tỳ cũng được nhờ. Nói xong, mắt to của Đình Đường đã cong thành trăng lưỡi liềm, nghĩ đến sau này đi theo nhà sợ nhân vinh dự biết bao nhiêu, trong lòng vui muốn nở hoa. Nhà sợ nhân vừa nghe Đình Đường, lông mày chậm rãi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Đình Đường còn đang híp mắt, tưởng tượng tương lai tốt đẹp, trầm giọng hỏi. Ta khi nào thì rơi xuống nước vậy? Rơi xuống nước sao? Thiếu chút nữa thì không tỉnh lại sao? Giống như có cái gì xẹt qua ở trong đầu của làng. Đình Đường bừng tỉnh, đảo đảo ánh mắt kinh hoàng. Cảm nhận ra là mình đã nói sai, nhìn ánh mắt sắc bén của nhà sợ nhân là lại không có can đảm nói dối. Gùm núm nói quanh co vài tiếng, không có biện pháp nào chỉ đành nói thật. Nô tỳ biết, Vương Phi không nhớ rõ, nô tỳ cũng sắp quên mất rồi. Hiện tại Vương Phi cùng Vương Gia ở chung tốt như vậy, nô tỳ mà nói, nếu bị Vương Gia biết, khẳng định. Lại nghĩ nô tỳ châm ngòi ly gián, tình cảm giữa Vương Gia cùng với Vương Phi. Ai... Chính là cái ngày Vương gia cùng Vương Phi đại hôn, Vương Phi ngài không muốn gạ cho Vương gia, sáng sớm thừa dịp nô tỳ không chú ý, liền nhảy vào trong hoa trì của thượng thư phủ. Ngài ở trong hoa trì gần nửa canh giờ mới được vớt lên, lúc đi lên thì cũng không còn thở nữa, làm nô tỳ vô cùng sợ hãi. Nhớ tới chuyện ngày ấy, lòng Đinh Đương vẫn còn sợ hãi. Khi đó, nhà sợ nhân quả thực không có hơi thở, không chỉ hô hấp không có, tim cũng không còn đập, hoàn toàn giống như người đã chết. Nhà sợ nhân đã không rảnh bận tâm sắc mặt của Đinh Đường, trong đầu đột nhiên ong ong một trận tiếng vang. Hóa ra là nàng nghĩ sai rồi, không phải là trong kiệu hoa mà là trong hoa trì thượng thư phụ. Chẳng lẽ nàng phải nhảy vào hít thở không thông mới có thể trở về được sao? Nếu lại như vậy, bản thân nhà sợ nhân sẽ trở về sao? Nếu là không trở về, vậy Vương Phi của Phong Duyên Thường có phải đã chết không? Hồi lâu sau, nhà sợ nhân vẫn không nhúc nhích, con người vẫn không động. Đình Đường đứng bên nhìn nàng, tâm thần không khỏi lo lắng. Nhà sợ nhân bởi vậy mà sẽ cùng Phong Duyên Thương xa cách, vậy về sau thì mình sẽ xong đời. Hai chủ tớ đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không chú ý tới. Thích Kiến đã đứng ở ngoài cửa của Lạc Sương Cát rất lâu. Hắn không rõ hai người đang nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dáng thất thần của nhà sợ nhân, hắn thực ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, nhà sợ nhân chưa bao giờ như vậy. Đứng ở nơi đó cân nhắc hồi lâu, Thích Kiến làm một quyết định mà sau này chính hắn cũng phải cảm tạ. Xoay người hướng tới thư phòng của Vương Phụ mà đi đến. Thư phòng, Phong Diên Thường một thân trưởng bào Nguyệt Nha đang ngồi sau án thư nghe Thích Kiến đơn giản thuật lại chuyện ở Lạc Sương Các. Sắc mặt phong nhã ôn hòa thoáng trầm xuống. Kêu Chiêm Chữ vào đây. Đợi Thích Kiến nói xong, Phong Xuyên Thương chậm giọng nói, con người một mảnh trong trẻo lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc. Thích Kiến nơi xa ngoài, chỉ trong chốc lát Chiêm Chữ một thân hắc ý đã đứng ở trong phòng. Vương gia đi thượng thư phủ, kêu nhà Trí Châu mau chóng đem hoa chỉ của Phương Vi rơi xuống lấp đầy. Mắt Phong Xuyên Thương nhìn về phía trước, nhưng Tiêu Cự không đặt ở chân người Chiêm Chữ trước án thư. Vâng. Chiêm Chữ cúi đầu chắp tay, sắp sửa xoay người lại bị Phong Xuyên Thương gọi lại. Chờ một chút. Ánh mắt chợt lóe, hắn đứng dậy đem hộp gỗ khóa kín đặt ở bên án thư mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển sổ màu đỏ ném cho Chiêm Chữ rồi nói, đem thứ này cho hắn ta để trao đổi, bảo hắn trước ngày mai đem tất cả hoa chỉ thượng thư phủ đều san bằng, không được lưu lại một khe hở. Chiêm Chữ khó hiểu, có chuyện trọng yếu gì mà Phong Diên Thương cần dùng nhược điểm của nhà Chí Châu ra để trao đổi, nhưng cái gì cũng không hiểu lời, cầm quyển sổ rồi cúi người. Thuộc hạ tuân mệnh. Tạm dừng vài giây, thấy Phong Duyên Thương không có gì phân phó nữa, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngồi trở lại ở ghế thái sư rộng thùng thình, Phong Duyên Thương híp mắt, con người là một mạnh sâu thẳm tựa như động sâu không đáy. Hoa chỉ sao? Chết mà sống lại sao? Lẩm nhẩm vài câu, hắn có lẽ đã biết chút gì đó, nếu thực sự là như vậy, Vương Phi hắn có hành vi cùng trước, khác nhau một trời một vực đều có thể giải thích. Sẽ thần kỳ như vậy sao? Hay là ông trời phái nàng tới cứu hắn một mạng đây, nhân tiện giải cứu cuộc sống vô vị của hắn nữa. Mạng nghiên cứu hoa chỉ thượng thư phủ, nhà sợ nhân vẫn đứng im không nhúc nhích cho đến khi mặt trời sắp sương núi. Đình Đường đứng bên cạnh nhìn nàng chăm chú, sắc mặt nôn nóng, muốn biết nàng rốt cục đang nghĩ cái gì. Nếu quả thực tại lời nàng nói lúc trưa mà nhà sợ nhân lại cùng Phong Duyên Thương xa lạ, vậy thì tính mạng tiểu nô tỳ của nàng thực sự khó giữ rồi. Bỗng dừng trước cửa của Lạc Dương Các có một chút bóng người, Đình Đường quay đầu nhìn lại, cảm thấy có chút sợ hãi, lại nhìn nhìn nhà sợ nhân vẫn đang thất thần, lao tới nuôi hai bước quỳ gối thỉnh an. Nô tỳ thỉnh an vương gia. Phong Duyên Thương tao nhã thong dong đi lại, mắt phượng híp lại nhìn sắc mặt nhạc sợ nhân có đang sững sờ, rồi nhìn về phía Đình Đường. Người đi xuống đi. Vâng ạ. Nhìn thấy ánh mắt Phong Duyên Thương, tâm của Đình Đường lộp bộp một chút, vương gia biết nàng nắm miệng rồi sao? Có thể hay không em nàng giải quyết không đây? Đi đến trước người nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương cúi mắt từ trên cao nhìn xuống, chân bóng trắng lọn là cái trán của nàng. Hình như để ý thấy trước mặt có vật gì, ánh mắt nhà sợ nhân mới giật giật. Nhìn đến trường bảo nguyệt sắc thượng hạng, nhà sợ nhân đã biết người trước mắt là ai. Chậm rãi hạ mi xuống, nàng khẽ thở dài rồi nói. Tiểu thương tử, người cảm thấy ta muốn trở về nhà mẹ đẻ có được không? Dù sao trước kia làm vô số lần tuyên bố là không biết người của nhà gia, hơn nữa đại ca của thân thể này đến vương phủ là cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã. Phong Diên Thường mặt không đổi sắc, môi mọng giơ lên tươi cười ấm áp rồi nói. Vì sao không được, là không chừng nhạc thượng thư sẽ thử hoan nghênh vương phi trở về. Ngẩng đầu, đôi mắt nhà sợ nhân lấp lánh mà thật to, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cả khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng khả ái. Vì sao? Phong Duyên Thương hơi cúi người, tay gõ nhẹ lên chân trán của nhà sợ nhân. Bởi vì nàng là thất vương phi. Nhà sợ nhân lập tức có chút khinh thường bĩu môi. Nói vậy vẫn là nhìn mặt mũi của ngươi sao? Cần ta tạ chủ long ân hay không? Phong Duyên Thương cười khẽ, thân thể cứng thẳng, cười đến xinh đẹp nói. Vương phi mà quỳ xuống trước mặt bổn vương sẽ giảm thọ mất. Thiệt là dối trá, ngươi đã nói như vậy. Ta có thể trở về, vậy ngày mai hoặc ngày kia ta sẽ trở về xem sao. Đứng lên thở dài, nàng phải trở về trước mới được. Tuy trong lòng sẽ cảm thấy có vài phần đáng tiếc, nhưng đây không phải là thế giới của nàng. Được, để bổn vương an bài, đến lúc đó ta cùng nàng trở về. Phong Diên Thường không xem nhẹ trên mặt nhà sợ nhân, có một chút tiếc nuối chợt lóe lên rồi biến mất. Ý tưởng của hắn càng có chút xác định. Ngươi theo cùng ta sao? Cũng tốt. Mặc dù không muốn Phong Duyên Thương tận mắt nhìn đến nàng chết đi, nhưng hắn sớm muộn gì cũng đều phải chấp nhận. Phong Duyên Thương tươi cười không thay đổi mà nói. Nghe nói Diêm tiểu thư đưa đến bái thiếp, ngày mai muốn tới bái phỏng vương phi. Đúng vậy, rất là kỳ quái, ta cùng nàng ấy cũng không có quen thân gì. Tuy nói nàng cùng Phong Duyên Thiệu thân cận, nhưng nàng ấy cùng với hai trắc phi của Phong Duyên Thiệu kia càng thân thiết hơn nàng chứ nhỉ. Tại nàng xem ra Diêm Tô, ngũ vương phi này có mục đích khả nghi. Không cần kỳ quái, những chuyện của làng ngũ ca biết thì làng ấy cũng sẽ biết. Ngược lại, Phong Duyên Thương một bộ thong dong nói. Nhìn không ra, đầu lưỡi ngũ ca của huynh dài như vậy. Nhà sở nhân bĩu môi cảm thán, Phong Diên Thương lắc đầu nói. Diệp Cận, trưởng quản 10 vạn thiết kỵ của Đại Yến, thân thủ biên quan, uy danh tứ phương. Diêm Tô là muội muội duy nhất của hắn, chỉ dựa vào điểm này, ngũ ca tuyệt đối không thể bạc đãi nàng ấy. Cho tới nay, chắc vì thiếp thất ngũ ca cũng chưa có con, Diêm Tô dĩ nhiên càng tin tưởng sự chân thành của ngũ ca. Vương Phi, hôm qua chúng ta trở về, nàng đã nói ngũ ca là người có thể làm đại sự, nàng có thể cùng bổn vương tương trợ ngũ ca được không? Phong Diên Thương cúi mắt nhìn nàng, con ngươi nghiêm túc, không có một chút ý tứ vui đùa. Nhìn ánh mắt của hắn, yết hầu nhà sợ nhân trong nháy mắt ngạnh trụ, nàng không phải không muốn, chính nàng là phải đi, hơn nữa nàng thập phần tin tưởng, lần này nàng nhất định có thể thành công. Nhà sợ nhân không trả lời, Phong Diên Thương cứ như vậy cúi đầu nhìn nàng. Sau một lúc lâu, nhà sợ nhân nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ... Phong Diên Thương không ngoại ý muốn, trong lời của nàng là ý gì, chính là trong mắt xẹt qua ý cười, sau đó lưng tay vỗ vỗ bả vai của nhà sợ nhân rồi nói. Có lời này của Vương Phi, bổn vương liền biết, con đường này sẽ không cô đơn. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, nhợt nhạt cười cười, trong lòng âm thầm nói, thật có lỗi. Nếu ông trời thực sự không cho nàng trở về, nàng sẽ cùng hắn tương trợ Phong Diên Thiệu lên làm nghiệp lớn, tin tưởng nhất định sẽ thành công. Nhưng nếu nàng đi trở về, vậy chỉ có thể để hắn một mình phấn đấu thôi. Hôm sau, nhà sợ nhân rời giường từ sớm, mang theo Thích Kiến Thích Phong cùng 4-5 hộ vệ bắt đầu ở trong vương phủ bố trí động tường. Cách nội tường ngoài 3 thước, trước kia là dạng liệu thưa thớt, một đoạn dài hậu viện tràn đầy cỏ dại cùng bộ dáng tráng lệ của tiền viện chênh lệch vô cùng. 4-5 hộ vệ kia động tác nhanh chóng, đem những gốc liễu loại bỏ tận gốc, rồi đem bùn đất suốt đêm vận chuyển đến đổ lên trên mặt cát. Sau đó, nhà sợ nhân cũng Thích Kiến rắn cao ống tay áo, tự mình trồng ma thảo cùng bách mau thành. Những người qua lại nơi này đều mang theo bên mình vài cọng ngã thảo chơi héo rũ. Biết nơi này không thể tới gần, mọi người chỉ đứng xa nhìn nhìn, nhìn nữ chủ nhân trong phủ tự tay đào đất, âm thầm thổn thức. Phong Diên Thường không biết từ khi nào đứng vây xung quanh cùng mọi người, nhìn nhạc sợ nhân người đầy bùn đất ngồi trên mặt đất, khóe môi giơ lên, vẽ mặt có chút sung sướng. Vương gia, Diêm tiểu thư đến. Nghiêm Thành từ xa xa đi tới, nhìn thoáng qua cả người nhà sợ nhân cùng màu bùn đất không sai biệt lắm, thực sự cảm thấy nàng hẳn là cần tắm rửa một chút, đổi một thân quần áo. Nữ chủ nhân thất vương phủ sao có thể gặp khách như vậy? Mời theo đi. Phong Diên Thường thận sắc không đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng động một chút. Nghiêm Thành hậu kết giật giật, muốn nói gì đó lại cố gắng nuốt xuống. Lúc xoay người, dậy đi âm thầm lắc đầu, lại không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, một bóng dáng màu lam đến gần. Diêm Tô mặc váy áo màu lam, nhẹ nhàng khoan khoái, so ợp với ở hoàng cung ngày đó, thoạt nhìn có vài phận linh động hoạt bát. Lão thất! Đến gần, Diêm Tô gọi Phong Diên Thương một tiếng, rồi tiếp vòng qua những người, hướng nàng hành lễ đi về phía nhà sợ nhân, đang mặt hướng tới đất, còn nưng hướng tới trời. Chờ một chút, mang theo thứ này. Phong Diên Thương đã quen bộ dáng không hề sách khách sáo của nàng, gọi nàng lại bảo hộ bên cạnh nề lão, một gốc ngã thảo đưa cho Diêm Tô. Diêm Tô nhận lấy ngã thảo hộ vệ đưa cho có chút khó hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều, cầm ngã thảo bước nhanh tới bên cạnh nhà sợ nhân. Sợ nhân, ta có thể hỗ trợ cái gì được không? Nhà sợ nhân đang tính toán khoảng cách đào hố, sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm của Diêm Tô, đem nàng dọa nhẹ lực dựng lên. Quay đầu, lướt mắt nhìn đến Diêm Tô đứng trước mặt, cùng trong ấn tượng không quá giống nhau. Nhà sợ nhân có chút kinh ngạc, nhìn trên mặt nàng tươi cười rào rạt, còn có nhiệt tình, khiến hảo cảm của nhà sợ nhân đối với nàng tự nhiên cũng tăng lên nhiều. Lớn muốn hỗ trợ cũng có thể, tuy nhiên một thân quần áo này của người cũng sẽ không thể lại hoàn hảo được đâu. Nhà sợ nhân cũng không khách sáo, một bên vừa nói vừa tiếp tục đào hố. Thích Kiến ở phía sau phụ trách chồng. Tốt, nhìn ngươi đào hố nhanh như vậy, ta đây cũng học được. Nhìn nhà sợ nhân tiếp tục cúi đầu đào đất, Diêm Tô cười rộ lên, nàng đối với Phong Diên Thiệu rất là cảm thán. Hắn hiểu biết bất luận kẻ nào, báo cho nàng biết, nếu muốn cùng nhà sợ nhân làm bằng hữu, nhất định phải chân thành, đừng quá để ý tư thái. Quả nhiên, lời hắn nói chưa từng sai. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.